Chương 911, dựng nên uy tín. Mọi người đều biết, lần này điều tra, quan hệ trọng đại, nội gian rất có thể là một vị bản thánh, cùng với kia đám nhân vật đấu trí so dũng khí, bằng mấy người bọn hắn căn bản chưa đủ nhìn, cho nên bọn họ đều đem hy vọng ký thác vào mới tới đặc sứ trên người, lại không nghĩ rằng, đặc sứ cư nhiên chỉ là tiểu hoa nhi loại nhân vật này, phải như thế nào dẫn dắt bọn họ chịu chết hay sao võ đài rất lớn, cuồng phong phần phần. Lăng Trần đi đến mọi người đối diện 30 bước, ngừng lại, nhìn qua người trước mắt bầy, xem ra những người này, chính là Lăng Nguyên cho hắn an bài hiệp trợ điều tra cường giả. Hơi hơi ngẩng đầu lên, Lăng Trần mục quang nhìn quét một vòng, phát hiện đám người kia thực lực coi như cũng được, thiên cực cảnh bắt trọng thiên trở lên cường giả có 4 cái, bất quá Lăng Trần chủ yếu cũng không phải muốn chú ý thực lực của bọn hắn, mà là bọn họ phụ trợ điều tra năng lực. Ta là Lăng Vũ, là gia tộc phái tới đặc sứ. Tin tưởng các ngươi có rất nhiều lời muốn nói, hiện tại cũng nói ra đi, ta sẽ không truy cứu các ngươi lời nói và việc làm. Nếu như hiện tại không nói, về sau âm phụng dương vi ngoài nóng trong lạnh, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, hắn biết lần đầu gặp mặt, những người này chắc chắn sẽ không phục hắn, lập uy là ắt không thể thiếu sự tình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Lăng Trần như vậy dứt khoát. Đặc sứ, ngươi cũng đã biết. Chính mình đối mặt là như thế nào đối thủ trung niên mỹ phụ chần chờ một chút, mà hỏi. Biết. Lăng Trần nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này, thứ cho ta nói thẳng, loại như ngươi người trẻ tuổi, căn bản không biết trong này nước rất dày, ta khuyên ngươi, hay là không nên nhúng tay chuyện này. Lăng Trần dù sao cũng là đặc sứ, lại là phía trên lăng gia phái xuống, cho nên nói chuyện người châm trước một phen, tận lực để cho ngự khí huyền chuyển một chút. Không trực tiếp nói Lăng Trần thực lực không đủ, mà là nói niên kỷ của hắn quá nhẹ, ít nhất trên mặt mũi đẹp mắt một chút. Ta sở dĩ xuất hiện ở nơi này, là vì ta có nắm chắc có thể giải quyết việc này. Mà các vị, chỉ cần nghe ta chỉ huy là được rồi. Về phần tuổi trẻ vấn đề, chỉ cần thực lực đầy đủ, cần gì phải quan tâm tuổi tác lớn nhỏ. Lăng Trần từ chối cho ý kiến mà nói. Thực lực đầy đủ ta xem chưa hẳn. Thời điểm này, vị kia tráng hán cũng là đi ra, nguyên lai tưởng rằng có thể làm cho Lăng Trần biết khó mà lui, không nghĩ tới Lăng Trần đối với chính mình thực lực, rõ ràng còn có không biết ở đâu ra một chút như vậy lòng tin. Lăng Trần hỏi ngược lại, vậy ngươi cho rằng cờ ơn ở thực lực như thế nào, tài năng đạt tới tiêu chuẩn của ngươi? Trong vòng 3 chiêu, đánh bại ta. Tráng hán trầm ngâm một chút, mà nói. Nghe được lời này, trung niên mỹ phụ kia cùng văn sĩ cũng không có phản đối. Tráng hán tu vi, đã đạt đến thiên cực cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, nếu là Lăng Trần có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại đối phương, kia liền xem như lấy được bọn họ tán thành. Hà tất 3 chiêu, 1 chiêu là đủ. Lăng Trần lắc đầu. Cái gì, 1 chiêu tráng hán ngẩn người, sắc mặt cũng là hơi đổi, 1 chiêu liền nghĩ đánh bại hán, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Ra chiêu đi. Lăng Trần biết. Nếu muốn để cho đám người kia chấn tâm nghe theo chỉ huy của hắn, vậy tất sẽ phải thể hiện ra để cho bọn họ chấn kinh thủ đoạn tới mới được. Cẩn thận rồi. Tráng hán vũ khí là một bả cự phủ, hắn chậm rãi đi ra đội ngũ, đứng thẳng ở trước người Lăng Trần 20 bước, khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn phảng phất một tòa núi nhỏ áp bách hướng Lăng Trần, cùng bạo kình phong đủ để san bằng một mảnh lớn kiến trúc, tới gần Diệp Trần 10 bước, hắn giơ lên cự phủ, một đũa bổ xuống. Màu vàng đậm đúa cương bởi vì tốc độ quá nhanh, hình thành một đạo hình cung. Lắc đầu, Lăng Trần chỉ điểm một chút tới. Cuồng vọng. Quá không coi ai ra gì. Mọi người đối với Lăng Trần lấy một đầu ngón tay đối chiến, nhao nhao nhíu mày, tráng hán thực lực bọn họ đều là rõ ràng. Này một đúa, lôi đình vạn quân, Lăng Trần cư nhiên chỉ dùng một đầu ngón tay đi đón. Đây cũng quá tùy ý, e rằng Lăng Trần cánh tay này cũng không muốn muốn. Chỉ có Lăng Tuyết thấy quái không kinh, nàng tự nhiên biết Lăng Trần là cái gì thực lực. Tráng hán hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, lực đạo trong lúc vô hình phát huy đến cực hạn, một búa bổ ra, gào khóc thảm thiết, thay đổi bất ngờ. Bại A búa rất nhanh bổ tới Lăng Trần trước người. Cọt kẹt dưới tay của Lăng Trần chỉ cùng búa cương đối chiến cùng một chỗ, làm cho người chấn kinh chính là, này vô kiên bất tồi búa cương cùng tay của Lăng Trần đầu ngón tay tiếp xúc, lập tức sụp đổ, tựa như đậu hũ đồng dạng yếu ớt, ngay sau đó ngón tay chỗ đầu ngón tay, rồi đột nhiên kéo dài ra một đạo lăng lệ kiếm khí, điểm tại cự phủ lưới búa. Lưới búa nhanh chóng vặn mèo, cố nhận, phát ra rợn người kim loại nổ đùng âm thanh. Phanh rốt cục, tráng hán cầm không được cự phủ, thủ trưởng buông lỏng, cự phủ bay ngược ra ngoài, đem võ đài đập ra một cái hố to, bụi mù nổi lên bốn phía. Mà hắn bản thân, khoe miệng chăn huyết, chậm cự phủ một bước, đồng dạng bay ngược lại, đánh hướng đám người, làm sao tới, lại thế nào trở về. Cái gì mỹ phụ cùng trung niên văn sĩ đều là kinh hãi. Mới vừa nói một chiêu giải quyết thời điểm, bọn họ là tuyệt đối không tin, thật không nghĩ đến Lăng Trần vẫn thật là một chiêu đánh bại tráng hán. Bất tài Khổng Tuyên, nghĩ linh giáo một chút đặc sứ biện pháp hay. Trung niên văn sĩ cầm trong tay quạt xếp, đi ra. Một chiêu đánh bại tráng hán, Lăng Trần biểu hiện ra thực lực đã đầy đủ rung động, thế nhưng hắn còn là muốn hôn thân thử một lần, thực lực đối phương có hay không thật sự có nhìn qua mạnh như vậy. Ta tương đối am hiểu khinh công. Khổng Tuyên nhắc nhở Lăng Trần. Lăng Trần gật gật đầu. Cẩn thận rồi. Khổng Tuyên thân hình khẽ động, liền chỉ để lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ. Khinh công của hắn thân pháp bên trong sáp nhập vào một kia phong chi chân ý, cả người đã mất đi hình thể, chỉ còn lại vô hình vô chất cuồng phong không chỗ nào không có, từ từng cái phương hướng hướng Lăng Trần phát động tấn công mạnh, nhìn qua, phảng phất có 100 đạo ảo ảnh công kích Lăng Trần. Lần này hắn khẳng định không có biện pháp mấy chiêu giải quyết chiến đấu. Mỹ phụ trong nội tâm thầm nghĩ, Khổng Tuyên thực lực so với tráng hán cao hơn một ít, đơn thuần khinh công, có thể so sánh vượt được người của hắn rất ít, coi như là một ít bản thánh, cũng chưa chắc có thể đơn giản thắng hắn. Muốn biết rõ tất cả võ học, chỉ có khinh công khó khăn nhất tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh, chứ đừng nói chi là Khổng Tuyên khinh công đã luyện được một tia phong chi chân ý. Lăng Trần đối với cái này cười nhạt một tiếng, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, thế nhưng nhanh chỉ là tương đối, Khổng Tuyên khinh công nhanh, thế nhưng vật dẫn lại là một người, làm sao có thể rất nhanh qua kiếm của hắn. Chỉ thấy Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, tay phải ăn bên trong hai chỉ cũng lên, lăng không một chút, ngón trỏ thu, ngón giữa xuất, phóng ra xuất hai đạo màu xanh nhạt chân khí. Phốc, Khổng Tuyên phảng phất bị người từ trong hư không đánh xuất ra, khỏe miệng trào máu bay ngược ra ngoài, ngực quần áo vỡ vụn, làn da trên kết lên một tầng hàn băng. Lăng Trần đệ nhất chỉ đã trúng mục tiêu Khổng Tuyên bắp chân, phá khinh công của hắn, đệ nhị chỉ chuẩn xác không sai địa rơi vào ngực vị trí, đem Khổng Tuyên đánh tan. Trong nháy mắt trong đó, Khổng Tuyên nhìn như xuất thần nhập hóa khinh công, lập tức cáo phá. Trái lại Lăng Trần, nhưng như cũng là bình thản thong dong, vững như Thái Sơn. Khí còn dư lại Mỹ phụ hít một hơi lanh khí, Khổng Tuyên khinh công có bao nhiêu lợi hại, nàng lại rõ ràng bất quá. Tại Thanh Long đảo này, bán thánh phía dưới, không ai có thể phá được Khổng Tuyên khinh công. Có thể khinh công cao như thế Khổng Tuyên đối mặt Lăng Trần, liền đối phương ngón tay đều tiếp không được, đây là như thế nào tình huống? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.